Tiên ma đồng tu, chương 1390, cãi lộn, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Hải, Lưu Ba Sơn. Bách Lý Diên thật sự tại câu cá mập cá, hay là một thuyền lá nhỏ cái loại này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chiếc không lớn thuyền nhỏ, tại sóng lớn trong cuồn cuộn phập phồng, Bách Lý Diên đứng ở trên thuyền nhỏ, trong tay dắt lấy một cái vừa thô vừa to xích sắt một đầu khác là một cái cực lớn như sắt neo giống như lưỡi câu, giờ phút này lưỡi câu sẽ chết cái chết ôm lấy một đầu dài ước chừng 3 trượng đại thanh sa đôi càng trên thượng. Đại thanh sa cố gắng muốn tránh thoát kéo lấy thuyền nhỏ tại trên mặt biển điên cuồng bơi dắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy không bỏ rơi được xích sắt, đại thanh sa lại đi đáy biển bơi, đều muốn đem thuyền nhỏ kéo vào đáy biển. Đáng tiếc nó đối mặt dạ dạ Bách Lý Diên cái này đáng sợ nữ nhân, Bách Lý Diên toàn thân ướt đẫm, thân quấn xích sắt, mỗi một lần đại thanh sa đều muốn lặn xuống đáy biển, đều bị nàng thiên quân chi lực cho dắt trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một người một cá mập tại trên mặt biển điên cuồng đấu một canh giờ, đại thanh sa tình trạng kiệt sức cam chịu số phận giống như tại thuyền nhỏ biên giới đảo cái bụng. Bách Lý Diên đắc ý cười ha ha, nhảy lên bay đến đại thanh sắc trên bụng, trong tay xích sắt run lên, ôm lấy đại thanh sa đôi càng trên đại móc sắt liền tùng thoát khỏi. Sau đó dùng chân đạp đạp đại thanh sa cái bụng, nói. Đi thôi, bổn cô nương hôm nay không muốn ăn vây cá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại thanh sa không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể tránh được một kiếp, lập tức một cô lỗ thân, đuôi cá hất lên, bỏ chạy vô tung vô ảnh. Bách Lý Diên không có hào hứng, một tay kéo lấy thuyền nhỏ, một tay mang theo một cái 4 thước đến lớn lên cá ngừ ca. Ly, đi lên Lưu Ba Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Ba Sơn lớn vô cùng, cô huyền hải ngoại 6.000 dặm chính là Đông Hải tứ đại tiên sơn một trong. Lưu Ba Tiên từ giờ phút này đang đứng tại trên bờ cát nhìn xem Bách Lý Diên toàn thân ướt đẫm theo hải lý kéo lấy trên thuyền nhỏ bờ, sắc mặt lập tức liền khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói, Uyên Nhi cùng người nói bao nhiêu lần, người như thế nào đều không nhớ được à, người đều là một cái đại cô nương, cả ngày toàn thân ướt đẫm như cái gì bộ dáng. Bách Lý Diên cúi đầu nhìn thoáng qua bởi vì xiêm y ướt đẫm phía sau lộ ra nhanh nhẹn đường cong, nhất là trước ngực vậy đối với núi cao càng là bành trướng mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến cảnh này, tuyệt đối sẽ máu mũi chảy dài. Bách Lý Diên ha ha cười cười, nói. Sư phụ, có quan hệ gì to như vậy Lưu Ba Sơn sẽ không mấy người, phạm vi 100 dặm một cái nam nhân cũng không có, cho dù ta cười hết cũng không ai nhìn đến thấy. Sư phụ ta bắt đầu cá ngừ ca, góc truyện audio.com, Ly, đêm nay cho ngươi cá nướng ăn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Ba Tiên Tử chịu chán nản, ngón tay tại Bách Lý Diên trên ót mãnh liệt đâm vài cái. Trừng phạt không hơn, các nàng thầy trò hai người tại đây tọa hải ngoại trên đảo hoang sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, đã sớm tình cùng mẹ con, cảm tình vô cùng tốt, Lưu Ba Tiên Tử lại thế nào nhẫn tâm trách phạt Bách Lý Diên đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuẩn bị phản hồi Lưu Vân Cốc, Lưu Ba Tiên Tử ngăn cản Bách Lý Diên, nói. Người đốt cá đoán chừng vi sư là từ không kịp ăn. Bách Lý Diên ngạc nhiên nói. Vì sao à, sắp trời còn sớm ta còn ý định luộc một nồi cá phiến cháo đâu, tay nghề cùng Tiểu Xuyên học hương vị vô cùng tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Ba Tiên Tử từ trong lòng xuất ra một phong thơ, nói. Các ngươi thật đúng là tâm hữu linh tê, Tiểu Xuyên phái người đưa tới một phong thơ cho ngươi, mời ngươi cùng đi Nam Cương. Sư phụ, ngươi như thế nào nhìn lén đồ nhi tin? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa nghe được Diệp Tiểu Xuyên cho mình viết thơ, Bách Lý Diên vừa sợ lại kỳ, cái này mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tiểu tử kia sẽ cho chính mình viết thơ. Theo sư phụ trong tay tiếp nhận phong thư vừa nhìn, Bách Lý Diên lập tức nổi giận bởi vì phong thư đã bị vạch tìm tòi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Ba Tiên Tử nhún nhún vai, nói. ta là ngươi sư phụ, đương nhiên có thể nhìn ngươi ngày bình thường thư tín vãng lai, nhất là viết thơ đưa cho ngươi hay là một cái nam nhân, vi sư làm sao có thể yên tâm hả? Bách Lý Diên thấy sư phụ cưỡng từ đoạt lý, lập tức hổn hển, thế nhưng đối phương là chính mình sư phụ, chính mình lại ngoại trừ khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại bên ngoài, còn có thể dù thế nào đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, mấy vạn dặm Tây Vực Ma Giáo Thánh Điện. Giờ phút này huyền hòa trong điện, cãi lộn không ngớt, ma giáo đại lão hầu như đều tại nơi đây, không chỉ có thánh điện trưởng lão, ngũ hành kỳ trưởng kỳ sử, còn có thiên ma môn, hợp hoan phái, tu la tông, âm linh tông, huyết hồn tông, ngũ độc môn đợi ma giáo chi nhánh môn phái tông chủ trưởng môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí còn có một chút đã lâu lộ diện một ít ma giáo đại ma đầu. Người của ma giáo từ trước đến nay thua lỗ, cái này cùng bọn họ cách sinh tồn có quan hệ, khi bọn hắn xem ra, nắm tay người nào lớn ai thì có đạo lý, cho nên có chút miệng lưỡi so sánh đần một chút ra hỏa, nhao nhao bất quá người khác trực tiếp triệt khởi tay áo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bọn hắn chỗ cãi lộn chủ đề, hay là nửa năm trước chính ma liên hợp sự tình. Vốn việc này ma giáo đã không có ý định lại tiếp tục đẩy vào, lần trước nhiều cao thủ như vậy tiến về trước Tô Di Sơn, đều muốn cùng chính đạo liên hợp lại hóa giải hạo kiếp, ghi tội nhiệt mặt đụng lên lạnh bờ mông, bị Huyền Thiên Tông càn khôn từ một ngụm từ chối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thế đạo ai còn không muốn chút mặt mũi. Khóc chuyện audio.com, rất nhiều ma giáo cao nhân đều hạ quyết tâm, không hề cùng chính đạo có bất kỳ lui tới. Lúc này đây để cho bọn họ những đại lão này tụ tập tại huyền hòa trong điện cãi lộn ngòi nổ, là hợp hoan phái Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên trở lại thánh điện đã mang đến một cái kinh thiên động địa tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạo kiếp tối đa còn có mấy tháng sẽ hàng lâm nhân gian. Vì vậy, bọn hắn lại bị Hoàng Phủ gọi đến thương lượng việc này, đến cùng nên như thế nào ứng đối trước mắt hạo kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ trương liên hợp chính đạo phe phái không nhiều lắm, chuẩn xác mà nói chính là Quỷ Tông, về phần Ma Tông thì là cố hết sức phản đối việc này. Nhất là Thác Bạt Vũ, hiện tại thánh giáo người chủ sự, nếu quả thật có hạo kiếp này chính mình có thể thừa cơ ngồi trên giáo chủ vị, đối thánh giáo các phái hệ tuyên bố hiệu lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi thật sự cùng chính đạo liên hợp, ai tuyên bố hiệu lệnh vậy nói không chính xác, càn khôn từ này lão đầu tử trong tay thế nhưng có tà thần tiền bối truyền thừa huyền thiết lệnh A, huyền thiết lệnh ra thiên hạ không ai dám không theo. Cái này đã có thể chẳng phân biệt được chính đạo cùng ma giáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai ưa thích so người thấp một đầu A cho nên Thác Bạt Vũ kiên quyết phản đối lại đi liên hợp chính đạo. Vì vậy liền dùm beng, nhao nhao không đi ra, kết quả là vung mạnh nắm đấm đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nắm đấm mới đúng trong ma giáo đàm phán phương thức tốt nhất. Bởi vì trái trường sử Hoàng Phủ thân thể nhân tố thiên vấn cùng trường không theo Tu Di Sơn trở lại thánh điện đã có 3 ngày, bên trong đại lão tại cãi nhau, thiên vấn vị này phó trưởng kỳ sử chỉ có thể ở huyền hòa điện đang chờ, còn chưa có tư cách tiến vào trong đó tham dự thánh giáo bên trong đại sự thảo luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng nàng một dạng đứng ở huyền hòa điện bên ngoài đệ tử trẻ tuổi thật đúng là không ít, ngoại trừ mấy vị khác phó trưởng kỳ sử bên ngoài, hợp hoan phái Ngọc Linh Lung, Tô La Tông Khúc Hướng Ca, Thiên Ma Tông Phong Thiên Khung, còn có Sầm Khải Nguyên, Liễu Hoa Thường, Thanh Diễn đợi thế hệ này ma giáo nhân tài mới xuất hiện. Một đầu tóc trắng Hoàn Nhan Vô Lệ xoa não người theo trong đại điện đi ra, hiển nhiên là đối bên trong tình cảnh rất nhanh đau đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng địa vị bây giờ tại trong ma giáo cao không hợp thói thường, dù sao cũng là thiên nhân cảnh giới, thiên vấn đám người chỉ có thể ở bên ngoài chờ, nàng có thể tại huyền hòa trong điện cùng các vị tông chủ trao đổi thánh giáo đại sự. Trước kia còn muốn cùng Ngọc Linh Lung ganh đua cao thấp tranh đoạt hợp hoan phái tương lai tông chủ bảo tỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, Ngọc Linh Lung đã không tại tầm mắt của nàng trong phạm vi. Nàng một thân đạo hạnh đã không tại nàng sư phụ phía dưới. Tại trước mắt bọn này đệ tử trẻ tuổi trong, Hoàn Nhan Vô Lệ xem rất thuận mắt đúng là thiên vấn, liền hướng phía nàng đi tới. Giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.